Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, đệ 1472 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 80, sao sao sao sao sao sao, long, ngươi bị thánh phụ hạ hắc ma chú, liền tính có được toàn thế giới lại như thế nào? Còn không phải thân bất do kỷ. Ha ha, Riz một bộ vui sướng khi người gặp họa cười to, làm ngươi cười chết tính. Dương Tử Mi âm thầm nảy sinh ác độc, ngón tay vừa động, một khối cổ tệ từ nàng chỉ gian bắn ra tới, bắn ở Riz cười huyệt thượng. Bởi vì phải đối phó chính là tu luyện hắc ma pháp Riz, nàng giống nhau âm sát khí liền vô pháp chế trụ hắn. Nhưng là ngoại vật có thể, đặc biệt là có thể hóa sát cổ tệ. Riz cười huyệt bị điểm trúng, tiếp tục cười to. Ngay từ đầu hắn cho rằng hắn đó là tự nhiên cười, cười cười cũng liền phát hiện chính mình như thế nào đều không thể đình chỉ này cười. Cười đến kiệt tư bên trong, cười đến nước mắt đều ra, cười đến bụng đánh quấn, cười đến toàn thân run rẩy. Hắn che lại miệng mình, tưởng nỗ lực khống chế chính mình không cười, nhưng là vô dụng, hắn giống như mê muội giống nhau, trừ bỏ cười vẫn là cười. Trước nay đều không có nghĩ tới, cười cũng là một loại thống khổ. Long Trục Thiên tự nhiên biết đó là Dương Tử Mi sở làm động tác, cũng liền mắt lạnh ở một bên quan khán. Làm ta dừng lại, ha ha, làm ta dừng lại, ha ha ha, chịu không nổi, Long, mau làm ta dừng lại, ha ha ha. Riz khó chịu đến đành phải hướng Long Trục Thiên cầu cứu, đình chỉ có thể, nhưng là về sau không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, nếu không khiến cho ngươi cười chết. Dương Tử Mi biết Riz là không thể chết được, nếu Riz đã chết, cái kia cái gọi là thánh phụ không có người thừa kế, cuối cùng vẫn là sẽ tìm được Long Trục Thiên. Nàng không nghĩ muốn Long Trục Thiên lại rời đi hắn một bước, Long Trục Thiên cũng không nghĩ trở về kia tổ chức, nếu không liền sẽ không trả giá một cái tay cùng chung hắc ma chú đại giới tới đổi lấy tự do. Hảo hảo hảo, ha ha, mau, ha ha. Riz kiệt tư bên trong cười to, đã cười đến phế phủ đều xuất huyết. Dương Tử Mi cũng thích mà nhưng ngăn giải hắn huyệt vị. Riz cuối cùng đình chỉ thống khổ cười, vô lực mà dựa vào một bên trên đại thụ. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì ma pháp? Riz duỗi tay xoa xoa khóe miệng biên tơ máu, huyết hồng mắt nhìn gần Dương Tử Mi hỏi. Ha ha, ta cái gì ma pháp cũng đều không hiểu, này bất quá là chúng ta hoa hạ điểm huyệt pháp mà thôi. Dương Tử Mi nói xong, trên tay cổ tệ lại lần nữa bắn ra, đạn ở hắn động huyệt thượng. Riz kinh ngạc mà phát giác thân thể của mình giống trúng gió giống nhau, thần kinh không chịu thao túng, cả người đều cứng lại rồi. Hắn kinh hãi, ngươi lại đối ta làm cái gì? Dương Tử Mi dứt khoát lại điểm hắn á huyệt, ngứa huyệt, đau huyệt, làm hắn lãnh hội một chút hoa hạ điểm huyệt pháp thần kỳ. Riz lại kinh lại khủng, hắn hiện tại mới phát hiện, cái này mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng thuần mỹ ngoan ngoãn, giống thiên sứ giống nhau nữ hài, trên thực tế là cái đáng sợ mụ phù thủy. Cũng khó trách Long Trục Thiên tình nguyện vứt bỏ hết thảy, cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Dương Tử Mi giải hắn sở hữu huyệt vị, hàm răng khẽ mở, chỉ nói một chữ, lăn. Riz thấy nàng kia cầm cổ tệ ngón tay lại ở động, lập tức tông cửa xông ra, giống như chật vật tang ra chi cổ. Hắn cả đời này trước nay đều không có như vậy xấu hổ chật vật quá, tâm lại có không cam lòng, cũng đến trước trên tường vây mặt, móc ra súng của hắn. Hướng Chính lôi kéo Long Trục Thiên, tay hướng trong đi, Dương Tử Mi bắn tới. Thương pháp của hắn là tử thương, súng, vương thân thủ dạy dỗ, thậm chí càng hơn thương, súng, vương, ở trên thế giới xếp hạng đệ nhất. Hắn tự tin, ở trên đời này không ai có thể chống đỡ được hắn viên đạn. Dương Tử Mi cũng đích xác không thể. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.